mới là đủ tư cách để thống ngự cường giả thiên vũ, có thể vững vàng thủ hộ giang sơn vũ văn gia tộc chúng ta. Bất giác thở dài, trong mắt hoàng đế cũng hiện lên vẻ đạm mạc ưu thương. Nhìn thấy ba người huynh đệ bọn họ thù địch lẫn nhau, giết đến đầu rơi máu chảy, trẫm cũng không đành lòng. Thế nhưng đây chính là thiên đạo, khôn sống móng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có thể như thế đế vương chi tài mới có thể chân chính xuất hiện. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chấp chưởng sinh sát thành tu la, một ngày cuối cùng thực sự hoàng định vị, ai biết rõ dưới thân thì khắp núi chứ. Hoàng đế xuất khẩu một tràng, bàn tử một vẻ mặt bình tĩnh khẽ gật đầu. Vĩnh Linh dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người, hai hàng thanh lệ không ngừng chảy ra. Nàng cuối cùng là đang sống trong loại gia tộc gì chứ? Phụ thân dùng kế với nhi tử, nhi tử mưu nghịch phụ thân, thực chất bên trong tất cả mọi người đều không có một người chút thân tình nào có thể nói sao? Bột bột bột, tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Thái tử chậm rãi vỗ vỗ tay, tà mị cười nói: Phụ hoàng, người nói thật sự có quá có đạo lý, không sai, chỉ có người sinh tồn đến sau cùng mới xứng đáng ngồi lên thanh long ỷ này. Bản điện chủ chính là người cuối cùng kia, nếu phụ hoàng đã hiểu được như thế, vậy thì mời phụ hoàng nhanh chóng hạ chiếu đi, cũng thuận tiện cho nhi thần đăng cơ giành chính ngôn thuận, đúng không? Thái tử, trẫm chưa từng nói qua người xứng đáng leo lên thanh long ỷ này. Bất giác mỉm cười một tiếng, hoàng đế khinh miệt nói ra. Thái tử cười lạnh, coi như là chuyện đương nhiên, là phụ hoàng ngươi nói kẻ sinh tồn đến sau cùng mới là vương giả, hiện tại rất hiển nhiên ta đã đánh bại tất cả mọi người, bao gồm cả đương kim hoàng đế ngươi, ta mới thực sự là thiên mệnh sở quy, sở hữu đế vị. Trẫm còn chưa hết, ngươi trước tiên không nên gấp gáp như vậy. Cười nhẹ lắc lắc đầu, hoàng đế đạm mạc lên tiếng: Thái tử, ngươi thực sự là xuất thủ đủ tàn nhẫn, thời cơ này cũng chọn không tệ, không lỗ mãng như lão nhị. Bất quá lòng dạ ngươi quá mức nhỏ nhen, khó chứa được thiên hạ, không xứng là quân vương, mà ánh mắt cũng có chút thiển cận, tựa như vừa mới nãy trẫm đã đề tài thảo luận, ngươi chỉ lo trước mắt lại không để ý lâu dài, không biết quan sát cục diện, không theo kịp lão tam. Nói nhảm, ta còn tưởng rằng ngươi đang kiểm tra tình thế của chúng ta, ai biết là quốc sắc đâu chứ. Trừng mắt bất giác trừng một cái, thái tử tức giận hừ một tiếng, mỉm cười lắc lắc đầu. Hoàng đế khinh bị nói ra: Đây chính là một nguyên nhân khiến người ngươi không xứng là quân vương. Quân giả phải tự có khả năng phán đoán, há thể tùy ý phỏng đoán tâm tư người khác sao? Theo quân vương phụ họa sam ngôn mị tục chính là nô tài chi tướng, không phải hành động của đế vương. Nếu như ngươi là đế liền nên tự có chủ kiến để cho người khác phỏng đoán, còn ngươi thì không cần. Đúng rồi, phụ hoàng, ngươi bây giờ đã là nó mạnh hết đà, chớ có tiếp tục xính miệng lưỡi chi biện, mau đem giang sơn thiên vũ giao cho ta. Thái tử hung hăng vung tay nói giận lên tiếng. Hoàng đế cười lạnh, trong mắt lấy lên một đạo tinh quang khiếp cười. Thái tử, người muốn ngồi phía trên cái ngai vàng này sao? Còn chưa xứng. Người đâu, hộ giá. Vừa dứt lời, phiêu phiêu phiêu, mấy tiếng xé gió vang lên, năm vị hộ vệ thần chiếu cảnh liền xuất hiện ngăn trước người hoàng đế. Thấy tình cảnh này, thái tử cũng không nóng nảy, ngược lại xì cười một tiếng. Ha ha, phụ hoàng, vì tiêu diệt thế lực của Trác Phàm, người đã đem hết chiến lực xuất ra, hộ long thần vệ cùng quý ánh vệ đều đã phái đi, chỉ còn lại đám tàn binh bại tướng đang kéo dài hơi tàn sau mấy lần đại chiến không thể dùng tới. Người đâu, bắt lên bọn họ. Là đà mấy đạo tiếng xé gió vang lên, sau lưng thái tử cũng xuất hiện mười mấy bóng người cường hãn, đều là cao thủ thần chiếu cảnh không thể nghi ngờ. Kế tiếp đó, bên thái tử có 10 người, hoàng đế bên kia chỉ có 5 người, vừa nhìn liền biết cao thấp, hoàng đế rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong. Bất quá hắn lại không chút bối rối nào, quát lại một tiếng nói ra: Lên! Vừa dứt lời, những hộ vệ thành chiếu cảnh kia liền kiên trì xông lên, mà thái tử cũng phất phất tay, những cao thủ thành chiếu cảnh kia cũng lập tức khí thế mãnh liệt xông lên. Trong lúc nhất thời, trong hoàng đình phần phong vân biến ảo, gió tanh mưa máu. Người bên hoàng đế tuy từng người đều hung hãn không sợ chết, nhưng dù sao nhân số so với đối phương cũng ít hơn một nửa, cũng không phải là cao thủ tuyệt thế gì, sau khi liều không đến một phút công phu liền đã rơi vào thế hạ phong. Thái tử nhếch miệng lên, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi, nhưng trên mặt hoàng đế lại không kinh hoảng chút nào, vẫn như cũ mọi vẻ mặt đạm nhiên. Thông nhi, Vĩnh Ninh, sau hoàng tòa của trẫm có một mật đạo xoay long đầu bên tay trái một cái liền có thể mở ra, các người tranh thủ thời gian đi vào bên trong, trẫm đã sớm chuẩn bị tốt Tuyền Quốc Ngọc Tỷ, các người mang theo nó đi tìm bọn Thác Bạc Nguyên Soái, có lẽ bây giờ bọn họ đã bắt được Trác Phàm tại Phong Luân Thành, đem Khải Hoàn hồi triều, các người lấy tên Cần Vương

Trong lòng của nàng cũng không ghét bỏ, ngược lại còn có một loại cảm giác mừng rỡ. Tối thiểu thì hành động này biểu thị Trác Phàm đối với nàng ta căn bản không có ý tứ kia. Gọi tới một tên thị vệ đã sớm bị một đám hung thần ác sát dọa đến run rẩy sau khi để hắn đem vợ nữ công chúa đưa về, đoàn người Trác Phàm rốt cục cũng sải bước đi vào bên trong đại điện. Mà người thao túng tất cả mọi thứ trong hậu trường, đương kim hoàng đế Thiên Vũ rốt cục xuất hiện trước mặt bọn họ. Thời điểm tính toán tổng độ đã đến. Lạnh lùng nhìn đoàn người Trác Phàm đang chậm chậm đi tới, hoàng đế thở ra một hơi trọc khí, tuy không thể tin nổi nhưng cuối cùng vẫn là bất dĩ nhắm mắt lại. Haya, bại, triệt đế bại. Bàn tử nhìn thấy Trác Phàm trong mắt phun trào tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì, liền không lên tiếng. Ha, bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm vui vẻ đứng trước mặt hắn, nhìn lấy khuôn mặt tràn đầy hắc khí, hiển nhiên là đã độc khí công tâm, bất giác cười ra tiếng. Thế nào, trong nhà bệ hạ xảy ra tranh chấp sao? Phụt. Đám người ở sau lưng bất giác đều che miệng lại, cười khẽ một tiếng. Đều đã sắp bắt đầu liều mạng, coi như gia đình phân tranh, có cửa nát nhà tan thì tính là gì chứ? Không để ý tới lời chế nhạo quanh, hoàng đế chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm không buông. Thật lâu sau mới bất dĩ nói: các ngươi đã xuất hiện ở đây, xem ra Thác Bà Thiết Sơn đã bại, những hộ long thần vệ cùng quỷ ánh vệ của trẫm cũng không trở về được nữa, đúng không? Đó là đương nhiên, Trác Phàm ta làm việc có lúc nào lưu thủ đâu. Trác Phàm cười cười thản nhiên đáp, khẽ nhưng mà một cái. Tuy hoàng đế sớm đã đoán được, nhưng khi chính thức nghe được câu trả lời chắc chắn của Trác Phàm, trong nội tâm vẫn là không nhịn được mà cuồn cuộn nổi sóng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài lên tiếng, khí tức nhất thời liền yếu ớt không ít. Thật lâu sau, hoàng đế mới mở lại hai mắt, vẻ mặt nghi ngờ nói ra: thế nhưng Trác Phàm, trẫm hiểu rõ thực lực Lạc gia các ngươi rõ như lòng bàn tay. Ngươi hẳn là không nên có đủ năng lực để lật bàn, sao lại thế chứ? Chuyện này chỉ có thể nói bệ hạ ngài còn chưa hiểu ta. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm quay đầu liếc nhìn nhóm người bên mình, tất cả bọn họ liền cùng nhau cười to. Không sai, trước khi thế lực của Lạc gia xác thực nằm trong lòng bàn tay hoàng đế, lệch không nổi sóng gió gì. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, Trác Phàm có thể luyện ra một chi quân đoàn chiến khôi đi đối phó mấy triệu tinh binh Thác Bà Thiết Sơn, lại từ Ma Sắc Tông mượn tới Khô Vân Ngũ Lão đối phó Tam Đại Trưởng Lão Ngự Thú Tông bên phía Quỷ Nhung. Chỉ cần hai cổ thế lực này liền đủ để thay đổi càn khôn. Đây là thứ mà hoàng đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, nhất là chuyện Trác Phàm thế mà còn có quan hệ cùng Ma Sắc Tông. Nếu là hoàng đế sớm biết được tầng quan hệ này mà nói, hắn tuyệt nhiên không dám tùy tiện động thủ, thậm chí đem toàn bộ kế hoạch triệt để ngâm nước nóng cũng là có khả năng. Đáng tiếc hắn không biết, cho rằng mình đã nắm giữ tất cả, bày mưu tính kế, khăng khăng chấp hành mới rơi vào đại bại như ngày hôm nay. Mà người bên cạnh Trác Phàm lúc này đều đã biết nội tình bên trong, bất giác tất cả đây là một bộ dáng người thắng lợi, liên tục cười lạnh nhìn hoàng đế. Trong lòng đã rõ ràng tất cả, tuy hắn còn không biết mờ ám bên trong, nhưng cũng tương đối rõ ràng. Trác Phàm nhất định là đã làm ra đại động tác mà hắn khó thể tưởng tượng, mới có thể chuyển đổi âm dương, chuyển bại thành thắng. Mà tất cả cơ hội đều cần một điều kiện tiên quyết, chính là phải hiểu rõ toàn bộ đại cục mới thể hoàn thành. Sau đó hoàng đế lại hỏi, Trác Phàm, ngươi có phải là sớm biết trẫm cùng Quỷ Nhung hợp tác mới thể chuẩn bị từ sớm, đúng không? Bất quá, sự kiện này vô cùng bí mật, người am hiểu không nhiều, cho dù là người thân cận của trẫm cũng không biết nhiều, ngươi là từ đâu mà biết được? Khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị, Trác Phàm liền chừa tay đem vân sương để về trước, cười khẩy một tiếng. Giống như bệ hạ trước kia có nghi hoặc hỏi tế tự, sương nhi cô nương là trợ thủ năm đó của đại tế ti Vân Huyền Cơ đưa cho ta, giúp ta đoán mệnh khám thiên, ta đã sử dụng vô cùng triệt để, ha ha. Nghe được lời này, hai gò má Vân Sương bất giác đỏ bừng, không biết lại nghĩ đến chỗ nào rồi. Tế tự phủ thiên mệnh chi đồng, chỉ có thể nhìn xu thế khí vận, cũng không thể xem chi tiết. Điểm này trẫm biết, nhưng chuyện trẫm cùng Quý Nhung liên thủ tuyệt nhiên không có khả năng từ bên trong kháng thiên nhìn ra. Hoàng đế khẽ hít mắt nhìn Vân Sương thật lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu từ chối ý kiến. Gật đầu, Trác Phàm cực kỳ tán đồng nói ra, không sai, Sương Nhi xác thực không biết chân tướng bên trong, nàng chỉ biết người nào khí vận yếu, người nào khí vận mạnh, người nào nhanh ở ra rắm, người nào nhanh phát tài, chỉ thế thôi, bất quá chỉ như thế cũng là đủ. Khóe miệng xẹt ngang đường cong tự tin, Trác Phàm khoan thay lên tiếng tiếp tục nói, lúc trước khi sứ đoàn Quỷ Nhung đi vào đế đô, khí thế Quỷ Nhung cực kỳ thịnh vượng, bởi vì bọn họ vốn chính là tới đây để lấy lợi ích. Khí thế của đế vương môn cùng gia cát Trường Phong cũng tăng trưởng theo, cũng là hợp tình hợp lý. Nó không chừng bọn họ cũng có liên quan đến Quỷ Nhung, hoặc là nói hành động của Quỷ Nhung có lợi đối với bọn họ. Mà tại thời đoạn thời gian kia,

Không sai, ngũ hành Trấn Quốc Thạch chính là vật hy hữu có không gian truyền tống linh binh, nhất định là được rất nhiều người chú ý. Bệ hạ lấy Bách Gia Trân Minh làm lý do đem Trấn Quốc Thạch điều ra hoàn thành, mà tại Thú Sơn Vương ta cũng đã gặp cô nương Khuyển Nhung kia, chỉ sợ lúc đó bọn họ chính là từ trong ngũ hành trận môn mà đến. Cho đến khi Bách Gia Trân Minh kết thúc, lúc tất cả ánh mắt mọi người đều đặt trên thân người hạ Tất Thế Gia, bò đã lợi dụng vật truyền tống linh binh kia đem lại đại quân Khuyển Nhung truyền đến mai phục tại nơi này. Trác Phàm yên tĩnh kể rõ, tựa như là tận mắt nhìn thấy, sau cùng nhìn về phía Phương Thu Bạch đang một mực giữ im lặng. Phương tiên sinh, lúc đó ngươi là người phụ trách sự kiện này, chân tướng chắc là hiểu rõ trong lòng đúng không? Trầm ngâm nước này, Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng, không sai. Ha, Trác Phàm, quả như là Trác Phàm, trẫm thật sự đã coi thường ngươi, có trách trẫm thất bại triệt để như vậy, hóa ra ngươi đã xem thấu tất cả. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ tay liên tục cười to, nhưng lại trong tiếng cười là tràn đầy lệ quang. Có điều tại thời điểm ngươi cùng đế vương môn dây dưa, chẳng lẽ tuyệt không lo lắng trẫm sẽ đột nhiên ra tay với ngươi tại Phong Lâm Thành sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì kế hoạch của bệ hạ là dẹp bên ngoài trước, trước hết phải yên bên trong, nội chính chưa an thì dùng có gì để cướp bên ngoài chứ? Trong mắt lấy lại ánh sáng tự tin, Trác Phàm lên tiếng cười gian nói ra, Khuyển Nhung là trợ lực lớn nhất của bệ hạ, sứ đoàn Khuyển Nhung chính là nơi đầu tiên bệ hạ muốn công phạt. Tuy bệ hạ một mực khuyến khích đế vương môn cùng Lật Gia chúng ta tranh chấp, phái đại quân Độc Cô Hộ Long Thành vệ thống lĩnh Quỷ Vương tới chỗ chúng ta, nhìn như là muốn bắt chúng ta khai đao, thực ra chỉ là ngụy trang. Mục đích chân chính là gạt bỏ Gia Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên, chờ khi triều chính an ổn, bệ hạ lại để cho đại quân Khuyển Nhung đi diệt tiểu gia tộc vốn là chinh chiến đã lâu, thực lực giảm lớn là chúng ta dễ như trở bàn tay. Hoàng đế không nói gì, chỉ yên tĩnh mà nhìn anh, thật lâu sau mới chế nhạo nói ra, vậy vì sao trẫm không để Độc Cô Chiến Thiên để bắt người tiêu diệt lại trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi chứ? Bởi vì bệ hạ vô cùng hiểu tính tình Độc Cô Lão Nguyên Soái, hắn mặc dù trung tâm với ngài nhưng có một điểm mấu chốt là tuyệt đối sẽ không cho phép ngài làm ra lời chuyện như dẫn binh nhập cảnh. Ngài sợ Độc Cô Lão Nguyên Soái sẽ bởi vì vậy mà phản nghịch, cho nên sau khi trừ rơi Gia Cát Trường Phong, tranh thủ khi tin tức còn chưa truyền ra liền quyết định thật nhanh diệt đi đại quân Độc Cô, chỉ sợ khi đó trong lòng ngài là cho chúng ta chỉ là tiểu gia tộc có mấy người cao thủ giữ thế diện mà thôi, còn chưa rơi vào trong mắt ngài, coi như xử lý sau cũng không sao cả. Trác Phàm khẽ cười một tiếng thở dài, nhưng ai biết được chính là chúng ta cầm xuống thắng lợi sau cùng này. Nhìn thấy Trác Phàm thật lâu, sắc mặt hoàng đế ngốc trệ không nói một lời nào, thật lâu sau mới nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí lên tiếng tán thưởng, Trác quản gia quả thực là thần nhân, trẫm lần này bị bại không oan, nếu là để Trác quản gia ngồi lên đế vị Thiên Vũ có lẽ cũng không tệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác giật mình, nhất là thái tử cùng bàn tử đều cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, song đồng nhìn không được mà run run. Trác Phàm này tâm kế quá sâu, thực lực lại mạnh như vậy, thế lực lại lớn như thế, nếu hắn làm đế vương toàn bộ Thiên Vũ này có ai có thể cùng hắn phân tranh cao thấp được chứ? Trong lúc nhất thời tim hai người cũng nhảy lên tới cuống họng, yên tĩnh lắng nghe đáp án của anh. Mỉm cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc đầu thở dài, bệ hạ nói thế này nhưng là nói muộn rồi à, vì trận chiến này ta hướng Ma Sắc Tông xin mượn người hiểu một cái đại nhân tình như vậy, qua chút thời gian liền phải đi báo đáp, chỉ sợ không trở về được nhiều lần, đâu còn có thể xưng được đế tôn chi vị chứ. Thật sao, Ma Sắc Tông cũng biết việc này sao? Cái kia ngược lại là không thể tốt hơn ha. Bá Giác khẽ cười một tiếng, hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tên mập nói ra, Thông Nhi, về sau ngồi lên vị trí này chớ có lòng tham, cho dù mọi người xưng ngươi một tiếng bệ hạ liền phải hoài cảm ân chi tầm. Trong mắt lấy lên tinh quang, Trác Phàm bất giác tán tử cười nói, bệ hạ thực sự là rất khôn khéo, tốt à, dù sao ta cùng bàn tử từng có định ước để hắn ngồi lên long ỷ này cũng được, chờ một chút. Thế nhưng đúng lúc này thái tử lại vội vã khoát qua tay, vội vàng đi vào trước mặt Trác Phàm tự đề cử mình, Trác quản gia, ngài đã không ngồi lên hoàng vị này cũng không có lòng dìu người khác ngồi lên trên phía trên, và liền dìu ta ngồi lên phía trên đi, ta thề chỉ cần ta có thể ngồi đến chỗ kia, về sau hết thảy đều nghe theo ngươi, ngươi chính là Thái Thượng Hoàng Thiên Vũ. Thái tử hiện tại đã vô cùng rõ ràng, Trác Phàm đã đến đại thế, muốn để người nào làm hoàng đế, người đó liền có thể làm. Hơn nữa, theo ngữ khí vừa nãy, người Lạc Gia giống như cũng không muốn ngồi lên phía trên. Sau đó, hắn liền vội vàng ôm lấy Bách Bùi. Liếc mắt nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười nhạo, khinh thường nói, một cái hoàng đế hữu danh vô thực, chỉ có thể buôn nước bọt. Thế mà còn có nhiều người tranh cướp để làm như vậy, có ý tứ gì sao? Có ý tứ, đương nhiên là có ý tứ,